Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, rút lui tín hiệu. Cầu khen thưởng. Hỏa cầu đột nhiên tách ra, tán thành phiến phiến hỏa diễm, bị trên trời mưa phùn trong nháy mắt đánh tát, lộ ra bên trong cả người bốc lấy chưng khí, da thịt trở nên màu hồng Shirakawa. Tạp chia chí chia trùng, bỏng chết. Shirakawa mặt đầy hài hước nói. Trên thực tế, hắn quả thật có chút nóng. Mới vừa rồi bị hỏa diễm nuốt mất trong nháy mắt. Hắn lập tức dùng chính mình chakra tạo thành một món áo khoác. Bọc lại chính mình, nhưng là lại như cũ ngăn cản ngọn lửa cao nhiệt độ. Da thịt có chút màu hồng. Cái này là làm sao làm được? Phát ra hỏa độn, là một cái mang theo chống gió kính thiếu niên. Trong miệng còn ngậm một cái kẹo que. Không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa. Tương lai tiểu boss một trong Uchiha Obito. Hiện tại Konoha ngây thơ hạ nhẫn. Đối với Shirakawa lại bị hào hỏa cầu nuốt mất. Vậy mà một điểm sự tình cũng không có. Cảm giác không tưởng tượng nổi. Nghĩ biết rõ. Shirakawa trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười. Nhanh ngã xuống. Obito cảm giác mình bên hông một tầng. Trong nháy mắt bị chạy tới Kakashi kéo ngã xuống đất. Đầu hơi chút thấp. Shirakawa Rankiaku trong nháy mắt từ đỉnh đầu hắn đảo qua. Mang đi một chút tóc. À, Obito bị Kakashi kéo trên mặt đất. Lăn hai vòng. Cả người đều dính vào bùn. Ướt nhẹp, chật vật không chịu nổi. Nhìn Shirakawa, Kakashi, đây là cái gì quái vật? Tỷ thí thế nào ngươi còn biến thái? Obito chật vật nói. Đây là nói cái gì nói bậy? Kakashi lại nơi nào biết rõ nham ẩn đây là nơi nào đụng tới quái vật. Loại chiến đấu này cách thức. Hắn không hề có một chút nào gặp qua. Gặp lại, Shirakawa thân hình chợt lóe. Trong nháy mắt xuất hiện ở Kakashi cùng Obito trên không. Nắm chỉ một quả đấm. Tekkai bể. Shirakawa nhìn phía dưới Kakashi cùng Obito. Trong nháy mắt tiến vào Tekkai trạng thái. Cả người đánh đi xuống. Mặt đất rung một cái. Tràn đầy bùn mặt đất rơi vào đi một cái hố to. Hố to bốn phía. Phủ đầy mạng nhện giống nhau vết nứt. Thuấn thân chi thuật. Shirakawa nhìn rỗng tách hố to. Tại hắn liền muốn đánh chúng kia một chớp mắt. Kakashi cùng Obito hai tên tiểu quỷ đều bị trong nháy mắt rời đi. Siêu. Một người mặc màu xanh lá cây bí danh. Có một đầu sán lạn tóc vàng Konoha thượng nhẫn trong nháy mắt rời đi hố to phía trên. Thật cao nhìn đứng ở trong hố Shirakawa. Ồ ồ, tia chớp vàng. Shirakawa đem nghẹo đầu. Mặt đầy tha nhi lang đương. Người tới chính là tương lai đệ tử Kazekick. Hiện tại Konoha thượng nhẫn. Có tia chớp vàng danh xưng là Namikaze Minato. Đứa trẻ này thật không đáng yêu. Namikaze Minato trên mặt nhỏ nước mưa. Nhìn nghẹo đầu. Mặt đầy tha nhi lang đương Shirakawa. Không khỏi nhổ nước bọt một câu. Soru. Thân hình chợt lóe. Namikaze Minato sau lưng. Xuất hiện Shirakawa thân ảnh. Lần hai lấy Rankiaku quét tới. Lấy tốc độ cao thân thể hoạt tính tới chuyển động thuấn thân thuật. Chỉ bằng vào đá đánh liền có thể chém ra chân không ba. Từng tuổi này. Làm sao có thể. Namikaze Minato liếc nhìn lấy phía sau Shirakawa. Trong nháy mắt liền đem Shirakawa năng lực đẩy ra. Tương đối không tưởng tượng nổi. Nham ẩn vẫn còn có loại này thể thuật người phóng khoáng lạc quan. Mà còn tuổi tác vẫn như thế tiểu. Xoẹt. Rankiaku quét ra chân không ba chém một cái không. Namikaze Minato đã dùng phi lôi thần trong nháy mắt bay đi. Cho dù là Soru cũng không đuổi kịp. Chi á. Shirakawa Rankiaku liếc một cái không. Đồng thời sau lưng nhấp nhoáng một trận sắc bén tiếng va chạm. Siêu. Shirakawa thân hình chợt lóe. Biến mất ở không trung. Từ đằng xa lóe ra. Giật mình nhìn nguyên bản đứng địa phương. Namikaze Minato chính đứng ở nơi đó. Tay trái cầm phi lôi thần khổ không. Lòng bàn tay phải nâng một cái quang cầu. Trong quang cầu tụ tập nồng đậm chakra hạt. Cơ hồ nghĩ thành hình thái. Ở trong không khí. phát ra sắc bén va chạm tiếng. Rasengan, ào ào ào. Shirakawa hơi hơi thở hổn hển, liếc mắt liền nhận ra Namikaze Minato. Cái này nhẫn thuật, loại này đem chakra làm ra hình thái biến hóa kỹ năng. Nguyên lý hắn cũng biết, nhưng là lấy hắn hiện tại chakra lượng, căn bản không làm được. Vật này không chỉ là muốn tinh chuẩn chakra điều khiển kỹ xảo liền có thể làm được. Tên tiểu quỷ này, Namikaze Minato nhìn Shirakawa, hắn có một loại cảm giác. Tên tiểu quỷ này, đối với chính mình thật giống như rất quen thuộc. Chính mình biết cái gì? Hắn đều biết rõ một dạng. Siêu, Namikaze Minato đại não làm phán đoán. Trên tay cũng không chậm. Tay phải tam xoa kích khổ không ném về phía Shirakawa. Không chơi với ngươi. Shirakawa nhìn cái này xuất quỷ nhập thần Namikaze Minato. Cảm giác chính mình thể lực. Dưới chân đạp một cái. Trong không khí một tiếng vang rền. Thân thể phảng phất rocket một dạng nhảy lên trên không trung đồng thời. Ném ra một viên khổ không. Đem đánh tới tam xoa kích khổ không đụng ra. Khanh. Tam xoa kích khổ bị Shirakawa ném ra khổ không đụng ra. Rơi xuống đất, liền bị rời đi tới Namikaze Minato cầm. Nhìn nhảy lên trên không Shirakawa, cầm trong tay nắm đặc chế khổ không nhổ lên. Mang theo bùn đất tam xoa kích khổ không. Lần hai ném về phía Shirakawa. Ừ, Shirakawa trong nháy mắt cảm giác Namikaze Minato ám thủ. Lần hai lấy ra một chi khổ không. Ném về phía Namikaze Minato quăng tới tam xoa kích khổ không? Đem đụng ra đồng thời. Dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên một cái. Phanh một tiếng. Cả người nhất thời nhanh bay ra ngoài. Lấy liên tục đá đánh. Khởi động không khí rời chuyển động thân thể. Namikaze Minato nhìn đi lên ghé pâu đi Shirakawa. Nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhỏ như vậy trong thân thể. Vậy mà cất giấu loại này bộc phát tính thể thuật, còn giống như nhìn thấu phi lôi thần. Namikaze Minato đem tay trái Rasengan tản đi, đưa ra tay phải, đem từ trên trời bị đụng đi xuống tam xoa kích khổ không tiếp lấy. Nắm ở trong tay, hắn đầu qua hai lần phi lôi thần khổ không, toàn bộ bị Shirakawa chính xác lấy khổ không đụng ra. Rõ ràng là nhìn thấu hắn phi lôi thần di động. Nham ẩn lúc nào ra một cái như vậy kỳ quái khôn khéo tiểu quỷ. Thu, tíu tíu, ngay tại Shirakawa né ra, Namikaze Minato có chút giật mình thời điểm, đột nhiên âm vũ trong bầu trời, dâng lên hai bó khói lửa, một thanh một hồng, phân biệt tạo thành nham ẩn cùng Konoha ký hiệu, rút lui tín hiệu, không trung đi lên ghé pâu Shirakawa, nhìn cái tín hiệu này. Không khỏi sững sờ, là rút lui tín hiệu. Lúc này thế nào đột nhiên rút lui? Mặc dù không thế nào minh bạch, nhưng là Shirakawa bỏ xuống ghé pâu. Cả người chợt rồi một tiếng, từ không trung rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào hắn tiểu đội thứ 6 trước mặt. Trong hỗn chiến, 5 người hoàn hảo còn sống. Lão đại, là Salamander Hanzo đến, đông người chết thượng nhẫn để cho chúng ta rút lui. Đá lớn gặp Shirakawa từ không trung mà rơi, cũng không kinh ngạc, tại nham ẩn, thổ ảnh dòng dõi kia, có đặc biệt phi hành nhẫn thuật, Salamander Hanzo, khó trách, Shirakawa rơi vào đá lớn trên vai, thở nhẹ hai câu chửi thề, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, đây là nhìn thấy chủ, cũng khó trách phải chạy, vậy mau rút lui, Shirakawa mau mau nói, hiện tại hắn, gặp phải Namikaze Minato loại này lấy phi lôi thần phụ công. Còn có thể chống đỡ thoáng cái. Nhưng là muốn đụng phải Salamander Hanzo. Có thua không thắng. Phải. Nham ẩn 5 tên hạ nhẫn lập tức gật đầu. Xoay người chạy. Bên kia Konoha nhẫn giả. Cho dù là Namikaze Minato cũng đều quay đầu liền đi. Không chọc nổi tức sắp đến vũ ẩn bán thần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.